Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Phẩm vị thật sự là kỳ lạ a. Chậc chậc, Mễ Lạp Tư Tế cùng Ngũ Tư Bệ Hạ ánh mắt hướng ra Cát Minh Nguyệt trông lại. Mới từ Á Lạp lãnh địa trở về không bao lâu, bọn họ đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền đã quên Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt của bọn họ có chút phức tạp, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thân phận tương đối đặc thù. Tuy rằng còn không có tuyên bố cùng Thánh Giáo Đình hợp tác tin tức, nhưng chuyện này thế ở phải làm, nàng hiện tại thân phận chính là cùng Thánh Giáo Đình hợp tác ràng buộc. Cho dù đối nàng mang trong lòng tất cả kiêng kỵ, Vương quốc cũng không thể dễ dàng động nàng. Nhưng là nói thật, nàng này họa cũng xông được quá lớn một điểm. Theo Âu Khắc Vương quốc thành lập đến nay, khi nào xuất hiện quá như thế vạn danh tư tế quần ẩu siêu xa hoa trường hợp. Nếu chiến thần đại nhân phục sinh theo trong phần mộ bò ra đến, xem trước mắt này đó vẻ mặt nê máu đen ô tư tế nhóm, không biết nên cảm thán thú nhân tâm huyết trở về, vẫn là tức giận đến lại bò lại đi. Tô Phỉ cũng đổ hút một ngụm khí lạnh, thế này mới rời đi bao lâu a, liền gây ra lớn như vậy động tĩnh, trước kia thế nào không nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt có lớn như vậy kêu gọi lực. Có thể làm nhất bang trong ngày thường tao nhã tư tế nhiệt huyết thiêu đốt thành như vậy. Có lẽ giáo hoàng vị trí nên từ nàng đến kế thừa mới đúng. Đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tu trưởng đám người trở lại Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Á Lạp lãnh địa các chiến sĩ ảo ảo tụ lại, thủ hộ ở lĩnh chủ đại nhân phía sau, hữu lực thân thể hơn nữa bất phàm vũ kỹ, hơn nữa kia thân chắc chắn ma pháp bọc thép, làm cho bọn họ lông tóc vô thương, cùng này còn trên mặt đất kêu rên tư tế cập kỳ hắn tùy tùng so sánh với. Bọn họ liên tượng vừa mới theo một hồi trên yến hội trở về. Ngay cả tóc đều chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Người người trên mặt đều là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thỏa thuê mãn nguyện vẻ mặt. Tựa hồ vừa rồi đại trường hợp làm bọn hắn thập phần hưởng thụ. Lần trước ở Á Lạp Thành lưu lại thời gian rất ngắn. Một hồi long trọng nhưng cũng không long trọng yến hội sau liền đều tự rời đi. Ngay cả Ngũ Tư Bệ Hạ cùng Mễ Lạp Tư Tế bọn người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạng nặng võ trang Á Lạp chiến sĩ. Cũng không khỏi vì bọn họ cường lực hùng tráng cùng trang bị hoàn mỹ kinh thán không thôi. Liên tượng Tô Phỉ nói giống nhau, nghe đồn hòa thân mắt đổ hoàn toàn là hai khái niệm mà ni bên người bọn họ thần điện võ sĩ cùng. Cung đình thị vệ nhìn Á Lạp chiến sĩ kia một thân sáng người bọc thép. Lại xem bản thân một thân phá đồng lạn thiết, tự biết xấu hổ cúi đầu, thú nhân vương quốc không tiện tinh luyện kim loại. Rất nhiều quân chính quy đoàn tiêu chuẩn áo giáp đều là hậu gia châu giáp. Nếu đem Á Lạp các chiến sĩ trên người ma pháp áo giáp bán đổi thành phổ thông cương giáp, đủ để võ trang một chi 5.000 nhân sói kỵ binh đại đội. Á Lạp lãnh địa hàng năm thuế phú là bao nhiêu? Ngũ Tư Bệ Hạ lặng lẽ hỏi tùy thân tham nghị một cái mẫn cảm vấn đề. Cấp 3 thuế phú tiêu chuẩn, tùy thân tham nghị cúi người trả lời. Lại bổ sung một câu, 100 năm không thay đổi, cấp 3 thuế phú tiêu chuẩn. Còn 100 năm không thay đổi, Ngũ Tư Bệ Hạ cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nhưng là chính mắt gặp qua Á Lạp lãnh địa phồn hoa. Nhìn lại này đó chiến sĩ áo giáp, Á Lạp lãnh địa tài lực có thể nghĩ, nếu ngay cả bọn họ đều chính là cấp 3 thuế phú tiêu chuẩn. Khác lãnh địa, bao gồm chính hắn, đều hẳn là hưởng thụ miễn thuế đãi ngộ, là Lý Duy Tư Vương Tử Điện Hạ tự mình hỗ trợ xin, bên cạnh tham nghị trả lời. Xin nhờ kia kêu làm khó dễ, không gọi xin, bất quá hiện tại xem ra, nếu không có Lý Duy Tư Điện Hạ từ giữa làm khó dễ. Á Lạp lãnh địa khủng bố rất khó hưởng thụ như vậy ưu đãi. Này bại gia tử, Ngũ Tư Bệ Hạ thật muốn tự tay đem bản thân con trai bảo bối bóp chết. Gia Cát Minh Nguyệt tư tế, có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Mễ Lạp tư tế ngữ khí ôn hòa một điểm mà ni hắn hiện tại thật mâu thuẫn. Biết rõ Gia Cát Minh là khang tư thản tư chủ thần điện nhân. Rất muốn mượn cơ hội này chèn ép một chút, nhưng nếu bản thân không có gì bất ngờ xảy ra thay nhận giáo hoàng vị, đem lập tức gặp phải cùng thánh giáo đình hợp tác, khi đó lại nên làm cái gì bây giờ? Mà nếu quả không chèn ép nàng một chút lời nói, Khang Tư Thản Tư chủ thần điện thực lực mỗi tăng cường một phần, bản thân kế nhiệm giáo hoàng phiêu lưu liền nhiều một phần. Liền tính tất cả mọi người cho rằng Mễ Lạp tại đây chàng giáo hoàng tranh đoạt chiến chung có tuyệt đối ưu thế, nhưng hắn bản nhân vẫn là không dám có chút đại ý. A, dối dám a, Mễ Lạp tư tế nội tâm kỳ thực đã phiên giang đảo hải rối loạn lung tung. Vì sao thánh chủ lựa chọn nhân là nàng? Vì sao nàng lệ thuộc cho Khang Tư Thản Tư chủ thần điện mà không là La Sâm Thành? Hắn không biết là, rất nhiều thời điểm thánh chủ so với hắn còn buồn bực. Nếu không phải vì kia thiêu đốt ngàn năm quang chi kỳ nguyện tháp thánh hỏa, đánh chết hắn đều sẽ không nhận một gã thú nhân tư tế trở thành quang minh thánh nữ. Cứu mạng a, cứu mạng a, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có mở miệng. Một gã vừa rồi cuộn thành một đoàn thịt hoàn dạng tư tế liền theo đi trên đất đứng lên. Như chó nhà có tang hướng Mễ Lạp tư tế đám người chạy tới. Theo kia mặt mũi bầm dập bộ mặt mơ hồ đó có thể thấy được. Đúng là vừa rồi tên kia giải chết thiên Nga tư tế. Đương nhiên hiện tại có thể theo kia trương đầu heo mặt nhìn ra hắn vốn thân phận nhân đã không? Nhiều lắm, à ngươi Mai Đạt, đây là có chuyện gì? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Mễ Lạp tư tế bên cạnh một gã đầu đầy chỉ bạc lão nhân đỡ lấy thiên Nga tư tế. Mất điểm kính mới nhận ra tới là ai? Đau lòng xem hắn, sau đó giận dữ hét, người này tư tế dáng người thon dài, đẹp đẽ quý giá tơ lụa trường bào thượng dùng kim tuyến thêu gia tộc huy chương. Tuy rằng tuổi một bó to, trên mặt lại nhìn không tới một tia nếp nhăn, mang theo chút tang thương gương mặt còn để lộ ra tuổi trẻ khi anh tuấn tiêu sái. Đúng là thiên Nga bộ tộc tộc trưởng, cũng là Tư Mại thần cung thủ tịch thiên Nga chủ tế. Là đế, là nàng cùng này dã man tùy tùng ỷ vào người đông thế mạnh. Miểu thị tư tế pháp điển, ở thần điện tiền công nhiên ấu đả thượng vị quý tộc đầu heo bàn thiên Nga tư tế chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó ghé vào la đế trên vai mang theo khóc nức nở nói. Bốn phía vang lên một mảnh hư thanh, vừa rồi rõ ràng là muốn ỷ vào nhiều người khi dễ người khác mới là. Hiện tại đã chúng đánh ngựa thượng liền thay đổi ý kiến. Quá vô sỉ, cư nhiên còn khóc nhè. Chiến thần mặt đều bị hắn mất hết. Nghe được kia phiến hư thanh, tất cả mọi người biết lời nói của hắn vô cùng thành thật. Trong đó khẳng định có không ít thủy phân. Nhưng ông trời Nga lại tức sùi bọt mép. Toàn thân phát run quát. Rất quá mức, dám ở thần điện phía trước ấu đả một gã vĩ đại thiên Nga tư tế. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả tư tế tối thiểu lễ phép cùng khiêm tốn đều quên sao? Mễ Lạp tư tế, ta muốn cầu ngươi phải nghiêm trị người này tư tế, cho chúng ta thiên Nga tộc một cái giao cho ông trời Nga hoàn toàn dùng tới thủ trưởng ra mệnh. Lệnh trúc ngữ khí, có thể thấy được thiên Nga bộ tộc ở trong thú nhân địa vị cao bao nhiêu? Ông trời Nga dùng cửu thị ánh mắt trừng mắt ra Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí hồi trừng mắt nhìn trở về. Vừa thấy này ông trời Nga vênh váo tự đắc bộ dáng liền không thoải mái. Hắn cho rằng bản thân là ai? Giáo hoàng vẫn là quốc vương. Chẳng qua là một cái mau đều nhanh điệu hết ông trời Nga mà thôi. Vẫn là sẽ không phi thiên Nga, là đế đại nhân. Chuyện này chúng ta vẫn là trở lại thần điện lại xử lý đi, Mễ Lạp tư tế hướng ông trời Nga ý bảo. Một chút, quảng trường thượng, trừ bỏ tư tế, chính vọt tới không ít thú nhân bình dân vây xem, việc này truyền ra đi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thần điện danh dự. Mễ Lạp tư tế, nếu ngươi hiện tại không thể cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, ta liền chỉ có thể hành xử Tư Mại thần cung quyền lợi. Đem trái pháp luật giả mang về thần cung tự hành xử trí, ông trời Nga ngữ mang uy hiếp. Kiêu ngạo nhìn Mễ Lạp tư tế liếc mắt một cái, kia ánh mắt làm Mễ Lạp tư tế trong lòng vô danh hỏa khởi. Nhưng chính ở cuộc đấu giáo hoàng vị mấu chốt thời kỳ, lại không dám dễ dàng đắc tội thiên Nga bộ tộc, là đế đại nhân, ở sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, yêu cầu của ngươi có chút có phải không phải có chút quá mức, Tô Phỉ nhíu nhíu mày nói. Ngươi là loại người nào? Có tư cách gì cùng ta nói chuyện? La Đế khinh miệt nhìn Tô Phỉ liếc mắt một cái. Chính là một gã Khang Tư Thản Tư chủ thần điện hạ Trúc Huy Hoàng tư tế mà thôi. Liền ngay cả tam đại thần bảo hộ tư tế thấy bản thân đều lễ kính có thêm. Nàng có tư cách gì hoài nghi bản thân? Như vậy ta đâu, ta có tư cách sao? Người này tư tế lệ thuộc cho Khang Tư Thản Tư chủ thần điện. Muốn thế nào xử trí còn không tới phiên ngươi tới quyết định đi, Lý ra phía sau đuôi hồ ly nhẹ. Nhàng chớp lên, không nhanh không chậm nói. La Đế giống chưa từng gặp quá hắn. Kinh ngạc nhìn hắn, Âu Khắc Vương quốc tam đại chủ thần điện. Khang Tư Thản Tư thành chủ thần điện địa vị luôn luôn thấp nhất. Này lão hồ ly giấu tài, theo không dễ dàng phát biểu ý kiến. Thế cho nên ở thú nhân vương quốc đại sự quyết nghị chung. Rất nhiều thời điểm đều vô tình xem nhẹ của hắn tồn tại. Tuy rằng, lúc này Lý gia ngữ khí rất hòa khí, nhưng ở trong ánh mắt hắn, cũng là chưa bao giờ từng có kiên định cùng tự tin. Hoặc còn có một tia cường thế, liên tượng hoàn toàn thay đổi một cái dường như, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, cứ việc tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng trong ấn tượng người này Khang Tư Thản Tư thần bảo hộ tư tế lại đã sớm trở thành yếu đuối đại. Danh từ, luôn luôn đau khổ chu toàn cho các đại quý tộc, vương quyền cùng thần điện trong lúc đó, đối với báo nhân gia tộc cũng nhất muội thỏa hiệp thoái nhượng. Nhưng là hiện tại, ở trong ánh mắt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấy được cùng dĩ vãng bất đồng cường thế. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tô Phỉ liếc mắt một cái. Người sau chính mỉm cười hướng nàng nháy nháy mắt, làm ra yên tâm khẩu hình. Gia Cát Minh Nguyệt kia lời nói không chỉ có xúc động Tô Phỉ, cũng xúc động lão hồ ly kia khỏa yên lặng đã lâu tâm. Hồ nhân bộ tộc sở dĩ lạc lấy hiện thời xấu hổ hoàn cảnh. Chính là bởi vì bọn họ thoái nhượng, cho rằng trí tuệ có thể quyết định hết thảy, mà khuyết thiếu thú nhân bản năng tâm huyết, chỉ có một lần nữa trở về tâm huyết. Tài năng chân chính ở vương quốc quyền lực trung tâm đạt được nhỏ nhoi. Đương nhiên, trừ bỏ tâm tình thay đổi, hắn cũng thật hy vọng có thể mượn dùng Gia Cát Minh Nguyệt thực lực kế thừa giáo hoàng vị. Lý gia đại nhân, ngươi đây là ở hướng Tư Mại Thần Cung thị uy sao? La Đế ngạo mạn chành Lý gia liếc mắt một cái, lộ ra uy hiếp chi ý, ta chỉ là vâng theo tư tế pháp điển cùng chiến thần ý chỉ. Ở duy hộ một gã tư tế đang lúc quyền lực, Lý gia thanh âm như trước bình tĩnh khiêm tốn. Nhưng biểu hiện ra tuyệt không thoái nhượng quyết tâm ni, Lý gia đại nhân. Thân là một gã thần tôn quý tư tế, ngươi nhưng lại công nhiên thiên vị cấp dưới, La Đế tức giận nói. Thiên vị, La Đế đại nhân, ta chỉ là hy vọng điều tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hẳn là không tính là thiên vị đi. Nếu phải muốn nói thiên vị lời nói, ta cá nhân cho rằng, thân là thiên Nga bộ tộc tộc trưởng, Tư Mại Thần Cung đại chủ tế, ngài lúc này ngôn hành đầu cũng có thiên vị hiềm nghi, Lý gia hơi châm chọc nói. Bốn phía vang lên một mảnh vỗ tay, này đến từ vương quốc các nơi tư tế đối Lý gia lời nói tràn đầy đồng cảm. Xem ánh mắt của hắn mang có vài phần sùng bái, trong ấn tượng. Cho dù là tam đại thần bảo hộ tư tế, cũng không dám chạm đến thiên Nga chủ tế uy nghiêm ni thẳng đến La Đế âm ngoan ánh mắt đầu đến. Này đó tuổi trẻ tư tế nhóm mới dừng lại đến vỗ tay. Lý gia rất hưởng thụ như vậy vỗ tay cùng ánh mắt. Bộc trực nói, từ hắn học xong như thế nào chu toàn cho các đại gia tộc. Vương quyền cùng thần điện trong lúc đó, tượng chính khách liền nhiều hơn tượng một gã tư tế. Liền không còn có hưởng thụ quá như thế sùng bài ánh mắt. La Đế xem Lý gia bộ này thế là khẳng định sẽ không thoái nhượng. Vì thế đem ánh mắt đầu hướng Mễ Lạp tư tế. Tam đại chủ thần điện lấy La Sâm thành thần điện cầm đầu. Hắn đây là tự cấp Mễ Lạp gây áp lực. Vừa rồi còn tinh khí thần 10 phần Mễ Lạp tư tế đột nhiên lại khôi phục trước kia kia phó phờ phạc. Yêu siêu phẳng phất tuy thời khả năng ngã xuống đất không dậy nổi đi đời nhà ma yên dạng. Híp mắt, kia bộ dáng ngay tại nói. Ta không có gì cả nhìn đến. đấu đi, các ngươi chậm rãi đấu đi. Mễ Lạp Tư Tế ước gì Lý gia cùng sở hữu quý tộc toàn bộ trở mặt. Như vậy hắn tự ít đi một gã người cạnh tranh. Bốn phía Tư Tế nhóm dùng một loại thật xem kịch vui tâm tính xem tất cả những thứ này. Đối với La Sâm dưới thành trúc Tư Tế kiêu hoành, nhất là Thiên Nga Tư Tế cuồng vọng, bọn họ đã sớm căm giận bất bình, ước gì nhìn đến Thiên Nga bộ tộc cam chịu. Xem ra, hiện thời thú nhân vương quốc đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Thiên Nga bộ tộc vinh quang. Đã thần điện không chuẩn bị cho ta một cái công bằng trả lời thuyết phục. Như vậy liền chớ có trách ta bản thân động thủ, ông trời Nga bị kia hư thanh. Vỗ tay cùng rõ ràng ánh mắt khinh bỉ chọc giận, chiếu Lý ra thái độ đến xem, chuyện này hơn phân nửa không giải quyết được gì. Vài tên Thiên Nga Tư Tế này đánh cũng tính uổng chịu. Bị đánh sự tiểu, mấu chốt là này đề cập đến Thiên Nga bộ tộc tôn nghiêm. Nếu không thể nghiêm trị tên kia nữ Tư Tế, chỉ sợ Thiên Nga bộ tộc uy nghiêm liền thất bại thảm hại. Theo lời nói của hắn thanh, một cái hơn trăm người đội ngũ chen khai đám người, chậm rãi mở đi lại. Đây là ông trời Nga tùy tùng, ở đội ngũ chung, không phiếm mãnh mã cự tượng, bò tót võ sĩ như vậy cường lực chiến sĩ. Còn có hổ tộc cùng sư trong tộc vương tộc sao, thậm chí còn có thể nhìn thấy người lùn, tinh linh cùng nhân loại ma pháp sư thân ảnh, bọn họ trên người cũng mặc sáng ngời ma pháp hộ giáp. Đội hình đủ để cùng Gia Cát Minh Nguyệt đội ngũ so sánh. Nhưng nhân sổ lại nhiều ra vài lần, Thiên Nga bộ tộc có thể có được hiện thời địa vị. Dựa vào là cũng không tất cả đều là tổ tiên ấm mông. Bản thân cũng đích xác có cường đại thực lực, truyền lưu vạn năm từ xưa thú nhân gia tộc, làm sao có thể không điểm nội tình. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng ngũ tư bệ hạ, liền ngay cả ba vị thần bảo hộ Tư Tế. Thấy như vậy tùy tùng đội ngũ cũng âm thầm đỏ mắt. Tư Tế nhóm ào ào lui về phía sau tránh ra nhất con đường. Lo lắng ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người đã nhìn ra. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ thực lực cường hãn trang bị hoàn mỹ. Nhưng nơi này dù sao cũng là La Sâm Thành, Thiên Nga bộ tộc thế lực tại đây thâm căn cố đế. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói. La Sâm Thành đổ giống Thiên Nga tộc thứ hai chủ thành. Chiếm cứ sân nhà ưu thế, nếu ngươi không hy vọng ngươi cùng của ngươi tùy tùng nhận đến thương tổn vô ích. Tốt nhất vẫn là cùng ta đi Tư Mại Thần Cung đi một chuyến sao? La Đế có vài phần tự đắc, uy hiếp nói, Nga, thật không? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười sau, lườm liếc bản thân phía sau chính sát trưởng ma quyền một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn tên nhóm. Buông tay nói, tốt, các ngươi muốn giống vừa rồi những người đó giống nhau cùng mặt đất đến cái nhiệt tình hôn môi. Liền thượng đi, ha ha, đúng vậy, của các ngươi phẩm vị thật sự là kỳ lạ, hôn môi đối tượng không là mỹ nữ, cố tình là mặt đất Gia Cát Minh Nguyệt phía sau đám kia kiêu ngạo tên. Cười vang trào phúng đứng lên, La Đế biểu cảm nháy mắt liền cùng táo bón giống nhau. Vươn ra ngón tay. Run run chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt, đang muốn nói chuyện, lại bị người đoạt trước, La Đế đại nhân, người đây là chuẩn bị cùng một danh thiên ngữ Tư Tế khai chiến sao? Bà đốn tù trưởng lúc này đứng ra nói, tuy rằng Linh Ngưu nhân tù trưởng tuyệt đối không sợ cường quyền, nhưng là ôm đối vương quốc cùng thần điện vô cùng trung thành, đồng thời cũng ôm đối Thiên Nga bộ tộc tôn trọng. Linh Ngưu nhân tù trưởng cũng không hy vọng bọn họ bị đánh. Như vậy hội phá hư vương quốc yên ổn đoàn kết, thiên ngữ Tư Tế, La Đế giật mình, bốn phía Tư Tế nhóm cũng giật mình. Thiên ngữ Tư Tế có thể tỉnh lại thú nhân trong cơ thể ngủ say từ xưa kỹ năng. Địa vị cao cả, liền ngay cả giáo hoàng thấy thiên ngữ Tư Tế đều phải dẫn đầu hành lễ. Chẳng lẽ, trước mắt người này nữ Tư Tế là một gã thiên ngữ Tư Tế? Vương quốc trước một vị thiên ngữ Tư Tế qua đời đã 2 năm. Luôn luôn không có cái mới thiên ngữ Tư Tế sinh ra. Tất cả mọi người vì thế nghi hoặc không hiểu. Một ít mang theo bi tình chủ ý tình kết thú nhân âm thầm thậm chí đều bắt đầu ai thán. Chẳng lẽ vĩ đại chiến thần đã vứt bỏ chúng ta sao? tước đoạt chúng ta cuối cùng một tia tái hiện tổ tiên huy hoàng cơ hội, lúc này. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Bởi vì tỉnh lại ngủ say kỹ năng cần tiêu hao thật lớn sức sống. Trong lịch sử rất nhiều thiên ngữ tư tế chỉ điểm thủ một lần liền đi đời nhà ma. Linh Ngưu Nhân bộ tộc cảm kích đồng thời đối này thật cảm thấy hổ thẹn. Sau này nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân vui vẻ sống được so với ai đều tinh thần an tâm ni nhưng là. Không muốn đem chuyện này nói ra đi cấp lĩnh chủ đại nhân gia tăng phiền toái. Luôn luôn bảo thủ bí mật này. Nhưng là hôm nay, bà đốn tù trưởng cảm thấy trong lúc này nói ra, là phi thường tốt thời cơ. Nhất là kinh sợ này lỗ mũi chỉ thiên thú nhân. Nhị là duy hộ Âu khắp vương quốc yên ổn. Quả nhiên, lời này vừa ra, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Vô số khó có thể tin ánh mắt đầu ở tại Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trên khuôn mặt. Ai cũng không tin, này tuổi không lớn thiếu nữ, sẽ là ra vẻ đã tuyệt chủng thiên ngữ tư tế. Này có thể sao, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt thản nhiên, nhàn nhạt nhận chung quanh các loại khác thường ánh mắt, chính là vị này vĩ đại thiên ngữ tư tế. Tỉnh lại ta trong cơ thể quang hoàn, nhìn thấy chung quanh này ngạc nhiên mà khó có thể tin ánh mắt. Bà đốn tù trưởng vừa nói, một bên thi triển ra kim linh quang hoàn, từng đạo quang hoàn lượn vòng tin tức hạ, gắn vào mễ lạp tư tế bên cạnh vài tên ngưu đầu nhân thần điện võ sĩ trên người. Màu vàng quang hoàn lóng lánh dưới, vài tên ngưu đầu nhân võ sĩ thân hình tăng vọt, vĩ ngạn thân hình tượng nham thạch giống nhau rắn chắc lực. Tục tăng tiếng gầm gừ vang lên, vô lực lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể. Nếu không phát tiết đi ra ngoài, giống như toàn bộ thân thể đều sẽ bị chống đỡ bảo. Ngưu đầu nhân trên cánh tay cổ thịt cấu kết, mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Trong tay chất lượng thoạt nhìn không làm gì tốt thiết đồ đằng trụ bị bọn họ ninh thành ma hoa. Kia vài cái ngưu đầu nhân võ sĩ vẻ mặt vui sướng. Cuồng nhiệt nhìn về phía ba đốn tù trưởng, trong mắt đều là sùng bái. Kim linh quang hoàn, đây là kim linh ngưu chiến sĩ. Chúng ta thú nhân kiêu ngạo, toàn bộ đại lục cường đại nhất cận chiến võ sĩ, bốn phía vang lên một mảnh triều thủy một loại. Kinh hô tiếng động, nhìn thấy thần điện ngưu đầu võ sĩ sức mạnh bùng nổ. Hơi biết thưởng thức mọi người đoán được kim linh ngưu thân phận. Tiêu thất mấy trăm năm, đã từng đại lục thứ nhất kim linh ngưu bộ tộc trở về thú nhân gia viên. Tất cả mọi người vì này kích động, ngay cả ngũ tư bệ hạ đều không ngoại lệ. Trước đây theo Á Lạp lãnh địa truyền quay lại tình báo đồ đích xác nói qua bọn họ có một chi ngưu. Đầu nhân bộ lạc, nhưng ai có thể nghĩ đến, này đúng là tiêu thất mấy trăm năm kim linh ngưu bộ tộc. Thực thật không ngờ, ngài đúng là một gã thiên ngữ tư tế. Ta vì trước kia thất lễ hướng ngươi tới xin lỗi, lý gia bất chợt lỡ dịp tiến lên hành lễ. Khang Tư Thản Tư Thành có thể sinh ra một gã thiên ngữ tư tế. Hắn cũng trên mặt có quang, nguyên bản đối giáo hoàng vị cũng không ôm rất lớn hy vọng lão hồ ly cái này là thật rõ rành rành. Thấy được ánh dạng đông, hài tử của ta, vì sao không sớm chút nói cho chúng ta biết ngươi là một gã thiên ngữ tư tế đâu? Mễ Lạp tư tế cũng tiến lên hành lễ, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn bản thân vừa rồi vẫn duy trì trung lập, bằng không hiện tại càng nguy xong việc, thiên ngữ tư tế địa vị cùng giáo hoàng ngang hàng. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm là một lần tử vật hy sinh nhân vật, nhưng thần điện cũng không có tùy ý xử trí bọn họ quyền lực. Ngũ tư bệ hạ trong lòng tự nhiên lại là mặt khác một phen ý tưởng. Nhìn một cái, này đó lão gia kia biến sắc mặt cùng xuyên kịch giống nhau. Kia kêu một vị thần kỳ a, vừa rồi còn đổ tử không sống mệt mỏi bộ dáng, hiện tại liền một bộ nho nhã lễ độ tinh thần sáng láng bộ dáng. Chung quanh tư tế nhóm cũng đi theo dùng tư tế tối cao thượng lễ tiết hướng ra Cát Minh Nguyệt. Hành lễ, khen ngợi tiếng vang thành một mảnh, nguyên lai, nhân từ chiến thần cũng không có vứt bỏ bọn họ, thiên ngữ tư tế sinh ra, kim linh quang hoàn rực rỡ. Lại làm cho bọn họ thấy được thú nhân tổ tiên huy hoàng. Hiện tại liền tính ngốc tử cũng biết, vài tên thiên Nga tư tế bữa này đánh là uổng chịu. thiên ngữ tư tế ở lòng thú nhân trong mắt là cái gì địa vị? Nếu bây giờ con tưởng dựa vào thiên Nga tộc cường quyền cùng nàng không qua được, kia căn bản chính là cùng sở hữu thú nhân là địch. Chư vị, chỉ bằng người này linh ngưu nhân phiến diện chi từ, chúng ta còn không có thể xác định ông trời của nàng ngữ tư tế thân phận đi. Ông trời Nga nhìn đến chung quanh chế ngạo ánh mắt, cắn răng, sắc mặt tức giận đến xanh mét, ngữ khí không tốt nói. Là đế đại nhân, ý của ngươi là nói ta đang nói dối sao? Ngươi cũng biết, đây là đối kim linh ngưu vũ nhục. Bà đốn tù trường tỷ khí cũng không tượng thoạt nhìn tốt như vậy. Giận dữ nói, quảng trường thượng, sở hữu ngưu đầu nhân đều đối ông trời Nga trợn mắt nhìn. Kim linh ngưu bộ tộc là sở hữu ngưu đầu nhân tinh thần lãnh tụ. Đại biểu cho ngưu đầu nhân thẳng thắn thành khẩn cùng trung trinh. Đối kim linh ngưu vũ nhục, chính là đối bọn họ mỗi một cá nhân vũ nhục. Không, ta chỉ là khó có thể tin thôi, ông trời Nga ánh mắt lóe ra không có hảo ý quang mang. Nga, như vậy, muốn như thế nào mới có thể cho ngươi tin tưởng đâu? Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu xem ông trời Nga. Nhàn nhạt hỏi, ta tin tưởng, không thôi ta, rất nhiều người đều hy vọng có thể chính mắt chứng kiến thiên ngữ tư tế phong thái. Chứng minh một chút, lớn như vậy ra đều sẽ tin tưởng, La Đế trên mặt treo nụ cười nói. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này căn bản chính là muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt tử. Ai đều biết đến, thiên ngữ tư tế thi triển một lần, sẽ tiêu hao đại lượng sức sống sau đó đi đời nhà ma. Này ông trời Nga làm liền là muốn Gia Cát Minh Nguyệt mệnh. Này thi bỉ ông trời Nga. Phong ngữ đại lục, hết chương.